Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 115, chào bà chủ đi con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tổ chức tiệc, bác sĩ An đâu? Hạ Băng vừa ngồi vào xe, liền thấy mặt Nguyệt Minh rơi vào trạng thái đóng băng. Nàng tựa người vào ghế da đầy sang trọng, đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa được thợ quen chăm chút tạo kiểu cách đây vài chục phút. Đi trực rồi. Nguyệt Minh vẫn mặt đơ mà đáp. Hạ Băng thấy Nguyệt Minh không thèm nhìn mình, ban đầu nhếch môi một cái đầy gian tà, sau đó là bĩu môi làm ra vẻ thất vọng. Nàng hơi nghiêng người đưa tay véo lấy má Nguyệt Minh, đôi bồng đào gợi cảm cứ thế thoát ẩn thoát hiện trong chiếc váy cúp ngực cực kỳ gợi cảm của nàng. Nguyệt Minh hừ một tiếng, đánh vào tay Hạ Băng. Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc mà Rap gửi thiệp mời. Nguyệt Minh vốn muốn rủ bác sĩ An đi cùng, nhưng rốt cuộc nàng lại bảo bận việc đột xuất, không thể đi, rồi thì đã giao cho Khả Hân chăm. Nguyệt Minh cứ tưởng sẽ phải đi một mình, ai ngờ khi nãy vừa ra trước cửa, lại gặp ngay xe của Hạ Băng thắng két một cái. Sau đó, nàng bạn thân tự nhiên như ở nhà, nhảy tót vào hàng ghế sau cạnh Nguyệt Minh để đi nhờ. Nguyệt Minh tối tăm mặt mũi. Rap cũng mời Hạ Băng à? Câu hỏi không tồn tại trong đầu Nguyệt Minh lâu, bởi cô cũng chẳng quá ngạc nhiên về các mối quan hệ của Hạ Băng. Lúc trước nàng còn đi dự show thời trang của R.M.W mà có quen biết nhau cũng không có gì lạ. Ôi, Selena thật là lạnh lùng với người ta. Cười cái đi, cười cái đi. Hạ Băng ôm tay Nguyệt Minh, đầy nũng nịu mà trêu đùa. Tất nhiên, ở góc khuất mà Nguyệt Minh không thấy được, chính người bạn thân chí cốt của cô đang cười thật là gian tà. Đúng vậy, cái bẫy phía trước ai cũng biết, chỉ có Nguyệt Ngáo là vẫn ngu ngơ. Cadillac đen một mình vững vàng chạy trên đường nhựa trơn láng, phía sau còn thêm 3 chiếc Audi đen nhánh theo bảo vệ. Đây có thể xem là một buổi tiệc riêng tư. Wando vốn muốn đợi Rap về mới tổ chức, xem như là tiệc chào mừng gia đình nhỏ của ông trở lại quê hương. Một nhà 3 người đoàn tụ, góp mặt tại đây đa số là thân thích của nhà họ Nguyễn. Ngoài ra còn có bạn bè của cả hai người ba. Dù nói vậy, chưa có ai mà không phải là nhân vật máu mặt đâu cơ chứ. Chỉ cần bốc đại một người cũng có thể là chủ tịch, phó chủ tịch hoặc nhân lực đầu ngành nào đó. Và tất nhiên, có cả sự góp mặt của một chút thế lực màu đen bên phía gia đình Rap cũng tới dự. Buổi tiệc diễn ra ở biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Sông nước trữ tình, cảnh vật nên thơ, thoạt nhìn thật hoang sơ bí ẩn. Nhưng giá đất ở đây lại không phải loại mà người thường có thể mơ tới được. Tòa biệt thự sừng sững một vùng được xây dựng theo kiến trúc châu Âu thập niên 80. Vừa cổ kính lại vừa sang trọng, một bên được ôm trọn bởi dòng sông thơ mộng, một bên lại là vườn hoa ngập tràn sắc màu. Khu biệt thự rộng đến nỗi trong khuôn viên còn có riêng cho mình một mê cung xanh. Không gian tiệc được tổ chức ở cạnh con sông mộng mơ, dưới những ngọn đèn vàng răng lối xóa tan màn đêm. Tiệc của chùm thời trang có khác, nam thanh nữ tú, mỗi người đều khoác lên mình bộ âu phục trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Tuy không rườm rà, lại thể hiện được chính xác vị thế của họ. Nói không điêu chứ ngay cả nhân viên phục vụ còn được mặc đồng phục hàng hiệu cơ mà. Cadillac của Nguyệt Minh vốn đã quen nổi bật, đánh lái vào cổng chính lại trở nên hết sức bình thường. Hai bên đều là các siêu xe xanh xanh đỏ đỏ, một nửa từ khách mời, phần còn lại chính là của riêng Wando, người đàn ông trầm tĩnh nhưng thích sưu tập siêu xe. Dàn xe hoành tráng đến nỗi chính dân chơi như Hạ Băng cũng không kiềm chế được mà suýt xoa mấy tiếng. Như vậy cũng quá là chói mắt đi, mà cũng dễ hiểu, R.M.W chỉ cần tung một bộ sưu tập giới hạn liền dư sức mua. Trái với Hạ Băng đang long lanh hai mắt, tổng giám đốc nghịch nghịch xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út. rồi lại thở dài ra vì nhớ người yêu. Nếu cái suy nghĩ này mà để Hạ Băng biết, nàng hẳn sẽ cởi chiếc giày cao gót đính kim cương của mình ra nhét vào mồm Nguyệt Minh vì cái tội dám thôn cơm chó cho nàng. Cadillac đen vòng quanh đài phun nước, tiến vào gần khu vực thảm đỏ. Có hai hàng người hầu đang cung kính đón khách. Đây không phải phong cách của Gia Minh và Gia An, nhưng đích thị lại là sở thích của Tổng Tư lệnh Grab. Xe dừng lại, vệ sĩ của Nguyệt Minh còn chưa kịp đi đến. Cánh cửa xe của hai cô gái đã được bật mở. Chào đón họ là nụ cười niềm nở của Grab. Mon Dieu, ma belle mademoiselle, ôi trời, quý cô xinh đẹp. Nguyệt Minh bước xuống xe, lịch sự cười đáp lại với Grab cùng Gia Minh đang đứng bên cạnh. Ngại quá, để đích thân hai vị phải ra đón thế này. Nguyệt Minh khách sáo, nhưng mắt lại nhìn đến bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người đàn ông. Nội tâm cũng không có thời gian bay lượn nghĩ nhiều, bởi vì cô còn phải giúp Hạ Băng xuống xe, để nàng khoác lấy cánh tay cô. OMG, phu yêu, Grab lại hân hoan lần nữa. Hạ Băng đưa tay ra, Grab nắm lấy rồi hôn lên MU bàn tay nàng. Quả thật là Grab với Hạ Băng cũng có thể xem như biết nhau. Nhưng trước nay nàng thường chỉ làm việc với đệ tử Anthony của ông mà thôi. Nhớ tên nhau đã là quý báu. Mercil Grab, Long Tam Nosi, Gia Minh cũng nở nụ cười lịch lãm chào hỏi hai người họ. Đánh giá cả hai đều giống như công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nếu như Hạ Băng là một công chúa đầy yêu mị rung động lòng người với chiếc váy cúp ngực tôn lên những đường cong tuyệt vời, thì Nguyệt Minh lại như công chúa băng giá với bộ váy trắng thanh lịch. Dù gương mặt phảng phất vẻ xa cách nhưng lại khiến người ta chấp nhận hy sinh tất thảy mọi thứ để được đến gần cô. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh hiếm khi mặc váy hay ăn diện, nhưng đúng dịp cô vẫn biết phải tự chăm chút. Huống hồ, bộ váy này là do Gia An cất công chuẩn bị cho cô. Xin mời hai quý cô. Grab lịch thiệp cúi người, tay còn lại chia ra. Mời các cô bước trên thảm đỏ. Nguyệt Minh lúc này mới có thời gian nhíu mày, lại nhìn đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau của hai người đàn ông kia. Trong đầu cô nhảy số, dường như sắp nghĩ ra gì đó thì cô bạn thân quý hóa lại ghé môi sát mà thủ thì. Nhà đẹp dữ vậy, nhắm chơi lại không xeo. Nguyệt Minh hơi dừng bước, đôi mắt tò mò thu lại, tặng cho Hạ Băng một ánh nhìn xem thường. Thích sao? Đúng là kiến trúc rất đẹp, rất hoành tráng. Nhưng với Hạ Băng thì chuyện này còn lạ gì nữa? Nhà họ Phạc cũng có thua kém gì đâu. Nguyệt Minh tự hỏi sao từ lúc lên xe đến giờ Hạ Băng lại kỳ lạ như vậy? Dạo này Hạ Băng khó khăn lắm hay sao? Lại ca hết thẻ rồi à? Cô có nên bảo Khả Hân gửi cho Hạ Băng ít tiền tiêu vặt không nhỉ? Thích, mua tặng tớ một căn sao? Hạ Băng nhào tới ôm hai tay Nguyệt Minh. Đây nghèo lắm, về nhà kêu mẹ yêu mua cho đi. Nguyệt Minh đẩy mặt Hạ Băng ra. Hạ Băng nhếch môi, để rồi xem. Cuối cùng cả hai cũng tới được sân tiệc. Không khí ngày càng nóng lên. Phía sân khấu chính còn có cả một nghệ sĩ piano nổi tiếng đang chơi nhạc. Hạ Băng vừa đến nơi đã ngay lập tức có ông bướm vây quanh nói lời đường mật. Còn Nguyệt Minh với gương mặt băng lãnh, cấm lại gần, tôi có người yêu rồi, lại trực tiếp giết chết không biết bao nhiêu con tim mơ mộng. Có người chấp nhận làm bé ba, nhét thông tin liên lạc vào tay cô. Nguyệt Minh, Hạ Băng cũng nhìn sang. Nguyệt Minh vo tròn tờ giấy, tiện tay quăng vào khay của người phục vụ vừa đi ngang. Ô, mời hai người đẹp. Lúc này, Grab mới rảnh rỗi chạy sang bên này mời rượu. Đúng là càng nhìn càng thấy con dâu tương lai nhà mình đẹp. Không uổng công ông thiết kế riêng bộ váy này. Không xẻ ngực, không quá ôm dáng. Vậy mà mặc lên người Nguyệt Minh lại mang theo cảm giác giết người. Maxi Grab, Hạ Băng cười tươi rói. má lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Cảm ơn Mr. Rap. Nguyệt Minh cũng lịch sự đón lấy, nâng ly với Rap. Rap cười nói vui vẻ với hai cô. Nội dung chính vẫn là xoay quanh chuyện giới thời trang, chủ yếu là Hạ Băng đáp lời, còn Nguyệt Minh ngoan ngoãn đứng một bên cười rồi gật gù phụ họa. Đây cũng chính là nguyên nhân Gia An cố ý mời Hạ Băng đến đây, để thay Nguyệt Minh trông đỡ đôi chút. Daddy nàng có tiếng là nói không ngơi mồm. Ô, hôm nay có con gái tôi tới đấy. Rap đổi đề tài. OMG, con gái của Rap sao? Hạ Băng giả vờ trầm trồ hùa theo. Mong được gặp quá, không biết cô nhà bao tuổi, người thế nào? Ha ha, con gái tôi năm nay cũng 30 rồi, nhưng trẻ đẹp như 23 ấy. Vốn muốn giới thiệu cho Nguyệt Minh đây. Rap đánh mắt nhìn sang Nguyệt Minh, nhưng cô ấy khăng khăng từ chối con gái tôi. Rap lại ra chiều oan ức, bắt đầu kể lể với Hạ Băng. Hạ Băng híp mắt, Rap dò đúng đài đốt nhà của nàng rồi. Nàng đưa tay ôm cổ rồi nựng má Nguyệt Minh. Ôi chao, bé Nguyệt có suy nghĩ lại không? Con gái nhà Mr. Rap hẳn là cực phẩm đấy. Ngại quá, thật sự là chỉ có thể là bạn. Nguyệt Minh cười cười với Rap. Trong bóng tối, tay còn lại cấu eo Hạ Băng. Hạ Băng bị đau, giật giật khóe môi. Ha ha, Rap thông cảm, sao nhà tôi chung tình với bạn gái vậy đó. Mà chắc gì sao đã xứng với con gái ông. Hạ Băng siết vai Nguyệt Minh trả đũa. Tuy sao cũng giàu đó, nhưng vẫn thua hai người một bậc mà. Nguyệt Minh quay sang lườm Hạ Băng một cái, rồi cất tiếng. Đúng vậy, tôi vẫn chỉ là nhà giàu mới nổi, không thể cùng tầng lớp. Xét cho cùng thì thiên kim tiểu thư nhà Sunshine vẫn xứng đáng hơn. Tổng giám đốc cố ý nhấn mạnh, hai người bạn thân ăn miếng trả miếng cực kỳ vui vẻ. Hai cô là người yêu à? Rap xoa cằm, làm bộ đăm chiêu. Ha ha. Đoán xem, tay Nguyệt Minh vẫn còn véo eo nàng, nên Hạ Băng liền nghiêng người hôn vào má cô một cái. Rap mở to hai mắt, còn chưa kịp nói gì thì Wando đã đi đến, cầm ly rượu lắc lắc. Hai người trẻ hiểu ý cũng lịch sự đáp lại, tôi cũng khá ấn tượng với cô Nguyệt Minh. Nếu được, mong cô có thể gặp và kết bạn với con gái của tôi. Tuổi trẻ mà, gặp nhiều người mới biết đâu là người phù hợp với mình chứ. Gia Minh ít khi góp vui, nhưng hôm nay ông cũng muốn tham gia cùng gia đình mình. Cứ coi như thử lòng con dâu đi. Lập tức, ánh mắt đanh thép của con dâu tương lai khiến ông hết sức vừa lòng. Ngại quá, nếu có thể làm bạn với con gái của Mr. Wando để trao đổi thêm kinh nghiệm làm ăn thì thật tốt. Còn về phương diện kia, cháu thật sự cả đời chỉ muốn yêu mỗi người này. Một câu nói khiến ba người trầm trồ. Sao thật sự từ chối con gái của hai người này à? Hạ Băng làm vẻ sửng sốt. Tớ nghe nói là hàng cực phẩm đó, không bắt lấy thì tiếc nha. Cô thật sự là không thèm con gái tôi đúng không? Rap lại nói đầy tiếc nuối. Tôi nghe phát dầu đó, đây nuôi dạy con gái rất tốt mà cứ bị cô từ chối là sao? Hừm, Gia Minh nhếch môi, nếu vậy con gái hai người có thể để cho tôi hay không? Dù sao cũng cùng tầng lớp nha. Hạ Băng quay sang tiếp tục đổ thêm dầu. Được được, đợi một lát, tôi đem con gái ra giới thiệu. Rap liền hiểu ý, châm lửa. Hạ Băng và Rap trước nay ít tiếp xúc, bây giờ chỉ hận sao không quen nhau sớm hơn. Hợp gu thế chứ lị. Ha ha, đi thôi. Gia Minh xoay người, cũng đến lúc bắt đầu tiệc rồi. Nhân vật chính hôm nay còn đang nóng lòng muốn chết ở trong phòng. Lúc hai người rời đi, Hạ Băng quay sang nhìn Nguyệt Minh, cười đầy gian tà. Nguyệt Minh lần thứ ba trong ngày đang nhìn hai đôi tay đan vào nhau kia. Rap có con gái, Gia Minh cũng có con gái. Hai người tổ chức chung tiệc, lại thêm mấy chữ con gái của hai người này mà Hạ Băng nói ban nãy. Cậu thật sự không nhận ra gì luôn à? Hạ Băng như đi guốc trong bụng Nguyệt Minh. Hai người này, một đôi, bé Nguyệt nghiền ngẫm đáp án. Hạ Băng bật cười, bạn nàng đúng là còn non và xanh. Có vậy mà cũng không nhận ra. Hơn nữa, khi tham gia chương trình X Project thì Gia Minh dùng tên Wando. Bộ Nguyệt Minh không có chút tò mò tên thật của ông ấy sao? Đúng là Nguyệt ngáo, chưa trải sự đời. Buổi tiệc bắt đầu khi ánh đèn vàng nhạt đi. Toàn bộ ánh sáng tập trung nơi sân khấu chính. Lúc này, nghệ sĩ piano đã thất thời nhường bước. Người từ từ đi lên chính là Rap, người đàn ông Pháp ngoài 60 nhưng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Không có gì ngoài đẹp trai, lịch lãm và tiền, người đàn ông mà mọi cô gái đều ao ước trở thành bố đường của mình lại đang nắm tay người đàn ông khác. Đầy hạnh phúc và ngập tràn tình yêu mà nhìn nhau, họ bắt đầu chào hỏi mọi người phía dưới. Khách khứa ở đây ai mà chẳng biết quan hệ của hai người. Chỉ có vị con dâu tương lai ngáo ngơ là đang vỡ lẽ đầy một bụng. Hạ Băng kế bên cười khoái trá, thầm nghĩ ba chữ, chưa xong đâu. Chuyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Rap đích thị là người Pháp chính gốc nhưng lại rất thành thạo ngôn ngữ của Gia Minh. Vì sao ư? Vì tình yêu đó. Trước đây thật sự không có thời gian dành cho gia đình. Bây giờ ngẫm lại có chút tiếc nuối thanh xuân. Rap ăn nói rất huyền chuyển và khéo léo. Ông dẫn dắt từ câu chuyện của bản thân để gợi lên ý nghĩa của buổi tiệc hôm nay. Bây giờ RMWF cũng đã mở trụ sở ở đây. Chúng tôi muốn góp phần phát triển kinh tế nước nhà, cũng muốn gần hơn với con gái, bồi đắp tình cảm gia đình. Giọng của Gia Minh so với Rap có phần trầm và êm tai hơn. Cực kỳ cuốn hút, cực kỳ đàn ông, mà đập vào mắt Nguyệt Minh lại là đôi mắt cười cong veo của Gia Minh. Lúc trước, cô luôn cảm thấy ở ông có gì đó rất quen thuộc, nhưng không thể chỉ rõ là quen chỗ nào. Bây giờ nhìn kỹ thì biết rồi, là đôi mắt. Sao bỗng dưng cô lại lạnh sống lưng thế này? Cảm thấy có điểm thế nào ấy. Nhân tiện, hôm nay cũng muốn giới thiệu con gái cưng của chúng tôi với mọi người. Ở đây có người biết rồi, có người lại không biết. Trước giờ tôi luôn muốn khoe con gái cưng với cả thế giới. Chỉ là con bé khá trầm tính, lại không làm việc trong ngành thời trang nên cũng theo ý muốn của con mà không công khai. Dạo gần đây thấy con gái cưng ở bên ngoài cũng bị ức hiếp khá nhiều. Phải chịu không ít thiệt thòi, thật không chịu nổi nữa mà. Rap vừa nói vừa nhìn Gia Minh kế bên mình. Lúc này lại có người hét lên đùa, khuấy động bầu không khí. Sẵn cho làm quen với tiểu thư đi. Ha ha, còn chưa biết xấu đẹp thế nào. Đã vội như vậy sao? Rap trêu đùa, lại kín đáo liếc mắt về Nguyệt Minh. Con gái của hai người chắc chắn là cực phẩm rồi. Ồ, con gái tôi vừa bị chủ tịch của Tomorrow từ chối đấy. Rap làm mặt buồn, mọi người ồ lên một tiếng. Đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Minh. Cô vẫn như cũ đứng thẳng người, kiêu ngạo khoe ra chiếc nhẫn nơi bàn tay mình. Selhani có suy xét kỹ lại không? Hạ Băng thúc cùi trỏ vào tay bạn thân, nhấn mạnh, Nguyệt Minh ngó lơ, người yêu của cô là nhất. Có là con gái của đế chế thời trang gì đó cũng không có cửa bước vào tim cô đâu. Cô chỉ yêu chị bác sĩ Gia An thôi. Được rồi, xem ra chủ tịch Tomorrow là người trung tình. Con gái tôi thật hết cơ hội rồi. Rap cười cười, rồi rồi, ai muốn làm quen con gái tôi thì xếp hàng đi nè. Cherry, em làm vậy giống như đang tuyển phò mã ấy. Gia Minh hiếm khi góp vui. Chứ sao, nào, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao còn chưa đủ để các người vớ được con gái tôi đâu. Rap dí dỏm đáp làm đám người bên dưới cười ồ lên. Nhưng cũng có vài người đã từng gặp qua Gia An. Họ biết lời ông nói thật sự không ngoa chút nào. Được rồi, con gái mau lên đây đi. Gia Minh cười cười, gọi một tiếng, lúc này, chẳng biết nghệ sĩ piano tại sao vừa quay lại sân khấu lại chọn đánh một giai điệu khá căng thẳng, làm mọi người hồi hộp muốn chết. Chỉ riêng Nguyệt Minh thì không có lấy một chút hứng thú. Vẫn đứng ở một góc tiệc mà ngắm nghía chiếc nhẫn của mình. Còn xoa xoa mấy cái. Thật là nhớ người yêu quá đi. Chắc giờ Gia An đang đỡ đẻ rồi. Nhưng mà, đỡ đẻ gì ở đây hả Tổng Giám Đốc ơi? Người ta đúng là đang mặc đồ màu trắng. Nhưng không phải áo blau trắng thường ngày mà là váy trắng lấp lánh hàng trăm viên kim cương. Gia An đang chậm chậm bước lên đứng cạnh hai người ba của mình. Trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đám người ở dưới chả cần biết là nam hay nữ, già hay trẻ, giám đốc hay chủ tịch, đều như nhau cả, không chút tiết tháo mà ồ lên. Dưới ánh đèn sân khấu, bộ váy trắng của nàng lấp lánh như sao trời. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt mà điểm nhấn là chiếc vương miện nho nhỏ Daddy làm tặng nàng được chăm chút bởi thợ làm tóc nổi tiếng. Tạo hình thật lâu liền biến nàng thành một nàng công chúa bước ra từ cõi mộng mơ. Đôi mắt kính che đi vẻ đẹp ngày thường đã biến mất. Nhường chỗ cho đôi mắt cười như vầng trăng khuyết tỏa sáng. Không ai bảo ai, tất cả đều say đắm trước vẻ đẹp của nàng. Ô kìa, chủ tịch Tomorrow quyết tâm không để ý con gái tôi luôn à? Rap thấy Nguyệt Minh vẫn cúi đầu nhìn xuống tay mình. Liền gọi, nhìn một cái đi mà. Lúc này Nguyệt Minh mới giật mình nhìn lên. Đều là con gái mà. Cái cô tiểu thư này bộ ế lắm hay sao mà cứ phải quảng cáo hoài? Sao? Ơ kìa, ủa, Tổng Giám Đốc đứng hình khi mắt chạm mắt với nàng công chúa trong lòng mình. Ngu lắm Nguyệt à, đấy là tiếng lòng của cô lúc này. Nguyệt Minh đứng yên một phần vì sốc, một phần là não đang loading. Giờ thì cô mới nhớ Mr. Wando còn có tên thật là Nguyễn Gia Minh. Nguyễn Gia Minh, Nguyễn Gia An, chỉ có một gia đình đặc biệt. Trong lúc Nguyệt Minh còn đang bối rối thì trên này Rap vẫn chưa tha cho con dâu tương lai. En này, con đã bao giờ nghe đến chủ tịch của Tomorrow chưa? Bệnh viện con làm trực thuộc tập đoàn đó mà đúng không? Chào bà chủ đi con. Dạ, chủ tịch nổi tiếng như vậy. Làm sao không biết à? Hiếm khi Gia An lại đồng ý tung hứng cùng Rap giữa chốn đông người. Nhìn cái mặt người yêu tối đen hơn cả bầu trời khiến nàng buồn cười muốn chết. Ồ, vậy con có thích người ta không? Dạ. Chủ tịch vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy ai mà không thích à? Gia An cười cười. Nụ cười làm say lòng bao cậu chàng bên dưới. Tiếc quá, người ta không thèm con đâu. Người ta có người yêu rồi. Rap ra vẻ tiếc nuối. Đúng không Selena? Nguyệt Minh vẫn loading. Đấy, thấy không? Con vẫn không đủ lọt vào mắt người ta. Lúc này, Hạ Băng nhấp một ngụm rượu. Vui vẻ ghé vào tay Nguyệt Minh mà thì thầm. Tớ mà là cậu, tớ sẽ nhảy xuống sông kế bên luôn cho rồi. Nhục quá sống sao nổi. Nói xong Hạ Băng còn cười ha ha đầy vui vẻ. Bác sĩ An này cũng ghê thật. Không tầm thường, đúng là không tầm thường. Trêu Nguyệt Minh đến tối tăm mặt mày thế này. Được quá chứ lị, góc tự kỷ của tác giả. Hạ Băng, trời ơi, phong cách của hãng R. Em, về kép mãi đỉnh mãi keo, mãi mê, Gia An, tôi thấy cũng thường thôi mà. Hạ Băng, thường gì mà thường, bác sĩ An thì sao mà thẩm thấu được hết nghệ thuật của R, em. Về kép, Gia An, thẩm thấu dưới góc nhìn của con gái cưng nhà sáng lập R, em. Về kép được không cô Phu Yêu, Nguyệt Minh, thích cái cách mà chị ấy flex. Hạ Băng. Vâng bạn là nhất, cách chương.